còn có thể nói gì? Dương ca ra lệnh chúng ta điều gì cũng đừng làm, huynh ấy. Góc chuyện audio.com, sẽ tự thân đến bố trí nhân thủ, không có biện pháp, rốt cuộc phi đao cô lang loại nhân vật này quá mạnh. Bọn họ loại nhân vật này cho dù là biết rõ rằng có người đang truy tìm thì bọn họ như cũ vẫn có thể tự do tự tại ngồi uống trà. Điều này là vì sao? Bởi vì bọn họ không sợ hãi gì cả. Tần Hồng đột nhiên nhíu mày. Tiểu Nhiễm, ta nhớ là vừa rồi phi đao cô lang hướng về phía ta mỉm cười. Cách chương.